Chương 406, phu thê bằng hữu. Loan Phi nhạt nói, cho hắn dùng tốt nhất dược, có thể xuống giường sau tới tìm ta. Nam tự hờn dỗi, ta muốn cho hắn nhiều nuôi vài ngày, tiểu thất thân mình xương cốt mảnh mai đâu. Dứt lời, phúc túi người, thản nhiên xoay người rời đi. Mảnh mai Loan Phi nhíu mày. Tiểu Lục lừa gạt ngươi. Cơ Hoàng Vũ hừ lạnh, tiểu tử kia có thể nhẫn, Mặc Hoa cắt đứt hai cái dây leo hắn cũng không có la một tiếng đau, xương cốt ngược lại là rất cứng. Hắn buổi sáng cho số lượng tuy ít, trọng lượng lại tuyệt không nhẹ. Mắt thường có thể thấy được thống khổ, Dạ Quân Lăng lại như cũ không hừ một tiếng. Cơ Hoàng Vũ đều không thể không bội phục hắn. Dạ Khanh Ly nghe được số này mắt, trong lòng lộn bột một chút. Đánh gây hai cái dây leo Mặc Hoa cái kia đại bạch thỏ còn thật hạ thủ được. Tại chính mình trong hoàng cung, con trai của mình bị người đánh không dậy được, làm một cái hoàng đế, Dạ Khanh Ly lúc này thật không hiểu trong lòng là cái gì tư vị. Lại nói tiếp tiểu thất sự tình hắn nên gánh vác hơn phân nửa trách nhiệm. Có lẽ Dạ thị hoàng tộc người trong lòng đều vô tình, vĩnh viễn đem quyền thế nhìn xem so tình cảm nặng. Còn nhớ rõ hắn ngày ấy nói với nam tử lời nói, nay lại bị sống sờ sờ đánh mặt. Tiểu thất trong lòng, tình cảm hiển nhiên so quyền thế nặng hơn nhiều. Loan Phi không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nữ nhi rời đi bóng lưng, nghĩ đến mới vừa hai người tại trường định điện đối thoại. Một đôi có tình nhân ở chung hình thức nguyên lai liền là như vậy. Tiểu Lục trên mặt biểu tình so trước kia sinh động rất nhiều, thất tình lục dục cũng rõ ràng mảnh liệt chút, hơn nữa chẳng những biết làm nũng, còn có thể dỗ dành người. Thế gian này chỉ có một nam tử, cũng chỉ có một cái Dạ tiểu thất, bọn họ trời sinh nên dây dưa cùng một chỗ. Nếu thiếu đi một người, như vậy một người khác tất nhiên cũng là không hoàn chỉnh. Loan Phi nghĩ đến trước kia, Tiểu Lục chưa bao giờ chân chính vui vẻ cười qua, ánh mắt luôn luôn cô tịch, mặt mày như là khóa cái gì u sầu. Loan Phi lại nghĩ đến Tiểu Lục khi còn bé tổng làm những kia ly kỳ lại thấy không rõ ngộng, cùng với sau khi tỉnh lại mặt đầy nước mắt. Nay Tiểu Lục mới sống được như là bình thường hơn 10 tuổi thiếu nữ nên có dáng vẻ. Dạ Quân Lăng trên giường nằm sấp trọn vẹn 3 ngày mới miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại. Lưỡng đạo roi tổn thương nặng hơn, mặt khác vết thương một chút xíu giảm sưng, nhưng đen tử sưng cao da thịt hạ tụ huyết rất nhiều. Nam tử mỗi ngày sớm muộn gì giúp hắn đổi dược thì còn muốn động thủ giúp hắn đem tụ huyết một chút xíu vây ra. Tuy rằng mỹ nhân bên người hầu hạ là cái phúc phận, được mặc dù nam tử đã tận khả năng thả nhẹ lực đạo, nhưng vây ra tụ huyết quá trình như cũ không thua gì lại một lần thụ hình phạt. Mỗi khi đau đến Dạ tiểu thất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng run lên. May mà hắn là cái có thể nhẫn, nam tử cũng hạ thủ được, vây ra tụ huyết sau, xứng trở lên tốt thuốc trị thương, còn có mỗi ngày 2 dàn chén thuốc uống thuốc, thương thế khôi phục được cũng là không chậm. Dưỡng thương ngày nhàn nhã cũng khó chịu. Bất quá đây đối với nam tử cùng Dạ tiểu thất đến nói, ngày cũng không đều là dùng đến phái cùng lãng phí. Tại Dạ Quân Lăng chui lần đó Sừng Châu lại bị nam tử lời tâm tình dỗ dành sau khi trở về, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không thể phí hoài tốt lắm niên hoa, không nên đem thời gian đều lãng phí ở không ốm mà dên thượng. Tuy rằng hắn cùng nam tử hiện tại đều còn trẻ, nhưng đây không phải là lý do. Tuy rằng yêu một người, liền nguyện ý vì nàng hèn mọn đến trong trần ai, vừa vặn vi một cái nam nhân, bảo hộ yêu thích nữ tử, cho nàng cung cấp cường đại nơi ẩn núp lại là chức trách cùng đảm đương chỗ. Hắn có thể hạ thấp tư thế, lại không thể nhường chính mình yếu đuối. Về phần nói về sau đến tột cùng là làm hoàng đế vẫn là làm phò mã, tại Dạ Quân Lăng đến nói không có gì khác nhau, mặc kệ thân phận gì, đều không ảnh hưởng hắn yêu tự nhi, cùng với nhất định phải bảo hộ tự nhi thái độ. Cho nên dưỡng thương trong mấy ngày nay, Dạ Quân Lăng chế định rất nhiều kế hoạch. Làm dựa vào bản thân chi lực leo lên trời triều đế vương bảo tọa nam nhân, Dạ Quân Lăng sở chế định kế hoạch tự nhiên đều là kín đáo chu tính, không có cái gì hơi nước, càng không có dư thừa nói nhảm. Đông Lan mấy đại gia tộc ai có thể dùng, ai cần chén ép, ai đem trở thành phế kỳ. Trên triều đình ai chung ai gian, ai có thể ủy lấy trọng trách, ai chỉ có thể đặt ở hư chức thượng. Trên giấy rậm rạp, đều là vừa xem hiểu ngay. Nam tự ngồi ở một bên nghe hắn kế hoạch, ngẫu nhiên đưa ra một ít đề nghị, Dạ Quân Lăng đều là vui vẻ chọn dùng, hai người như là nhiều năm phu thê đồng dạng ăn ý, càng như là kề vai chiến đấu bằng hữu. Ở chỗ này tín nhiệm có thêm, thân mật khăng khít. Tự nhi, ta muốn mau sớm cầm quyền. Dạ Quân Lăng mặt mày bình tĩnh, tiếng nói ẩn hàm uy nghi, Đông Lan hoàng tộc dưới, mấy đại gia tộc hiển hách đã lâu, thế lực quá lớn, dễ sâu là tốt, triều đình cùng binh quyền bọn họ đều có liên quan đến, ta nếu là chờ sau khi lên ngôi lại đối phó bọn họ, tinh lực thượng khó tránh khỏi có sợ phân tán. Hơn nữa đăng cơ trước càng có thể buông ra tay chân làm chính mình muốn làm sự tình, một khi trở thành đế vương, có một số việc thượng ngược lại bó tay bó chân. Đối với hắn lời nói, Nam Tự chỉ hồi lấy một câu, muốn làm cái gì liền đi làm, đừng quên ngươi cũng có cái cường đại hậu thuẫn. Dạ Quân Lăng nghe vậy, nhịn không được cười đến thoải mái, là, ta có một cái vô cùng cường đại hậu thuẫn. Hắn ăn bám ăn được đúng lý hợp tình, một chút không cảm thấy như vậy có cái gì mất mặt. Dù sao Nam Tự đều nói, hắn là nàng nâng tại lòng bàn tay chân bảo, nàng luyến tiếc nhường người bên ngoài thương tổn hắn. Hiện tại có thể tuyển chút thư đồng. Nam Tự nhặt nói, ngươi vừa phong thái tử không lâu, thái tử thư đồng chính là chạm tay có thể bỏng thân phận, đế đô quyền quý thế gia thiếu niên chen bể đầu đều muốn cơ hội này, đây cũng là ngươi nhân cơ hội bồi dưỡng chính mình tâm phúc thời cơ tốt. Dạ Quân Lăng gật đầu, ân. Đông Lan không có chính thức ám vệ cơ quan, ngươi có thể làm một cái. Nam Tự nhặt nói, ta từ Đông Lăng huyền ẩn điện điều mấy cái vương bài ảnh vệ lại đây, chuyên môn phụ trách ám vệ dạy dỗ. Bất quá ám vệ phương thức huấn luyện không cần dập khuôn huyền ẩn điện, nhân số cũng không cần quá nhiều, có thể phái người trước ngầm đi thăm dò vừa tra, còn cái nhà ai tư chất tốt, hạ ý chỉ triệu lại đây, bồi dưỡng bọn họ trung thành độ, cùng với hứa hẹn gia tộc cũng đủ nhiều chỗ tốt. Ám vệ doanh xuất thân người trung thành độ cùng lòng trung thành so bình thường võ tướng càng thuần túy, phản bội chủ tử sự tình hãn hưu phát sinh, trong đó tư chất tốt có tướng tài cũng có thể đặc biệt để bạn trọng dụng. Tóm lại bất kể là thư đồng vẫn là ám vệ võ tướng, cũng là vì bồi dưỡng tâm phúc xương cánh tay, vì về sau đăng cơ cầm quyền làm chuẩn bị. Dạ Quân Lăng nghiêm túc nghe xong, tự đáy lòng nói ra, nghe tự nhi một đoạn nói, tháng đọc 10 năm thư, ta đột nhiên nhanh trí, hiểu ra vết thương trên người không đau. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, nếu đã có tâm tình vuốt mông ngựa, không bằng hiện tại đi tìm cha ta, xem hắn có lời gì cùng ngươi nói. Dạ Quân Lăng biểu tình nhất yên lặng nhìn xem nàng. Tự nhi, hắn mi tâm hơi nhíu, ngươi đoán nhạc phụ đại nhân chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt cho ta? Nam Tự lắc đầu, đoán không được. Dây leo đưa qua, roi cũng đưa qua. Dạ Quân Lăng một tay đâm vào cằm, nhịn không được suy đoán, nhạc phụ đại nhân tay binh quyền, sẽ không đưa quân côn đi như vậy. Nghĩ một chút, lập tức thần kinh căng thẳng. Nam Tự trầm mặc một lát, ngươi sợ.